Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, đệ tam. Mang theo người bệnh trở về Konoha tự nhiên không thể như ninja như thế chạy đi. Chutetsu Senmei đoàn người đi thẳng 7-8 thiên, mới nhìn thấy Konoha cửa lớn trở lại từ nhỏ sinh hoạt làng. Tất cả mọi người đều có vẻ hết sức kích động. Liền ngay cả Chutetsu Senmei trong lòng cũng xuất hiện một loại lâu không gặp an tâm cảm giác xa. Xa nhìn tới, Konoha cửa lớn ngoại trừ có trước tới tiếp ứng chữa bệnh ninja ở ngoài. Một ít Konoha cao tầng còn dẫn dắt một ít các thôn dân trước tới đón tiếp những này người bệnh làm. Chutetsu Senmei đoàn người xuất hiện thời điểm, một ít người bệnh gia thuộc môn lập tức chạy tới hỏi han ân cần. Trợ giúp chữa bệnh ninja đem bọn họ đưa tới Konoha bệnh viện ở tiền tuyến ăn bữa nay lo bữa mai. Cùng xa ẩn thôn chém giết. Vì là chính là thủ hộ Konoha yên tĩnh hiện tại những người này trọng thương trở về làng. Nhìn thấy thân nhân của chính mình. Một loại gọi là lòng trung thành, đồ vật. Liền không cảm thấy ở trong lòng bọn họ nảy mầm liền ngay cả Chutetsu Senmei nhìn thấy cảnh tượng. Như vậy, trong lòng cũng có một tia xúc động. Sắc mặt cũng lộ ra cảm động vẻ mặt đương nhiên. Chutetsu Senmei cảm động là làm cho những kia Konoha cao tầng môn xem bọn họ nếu có thể làm tú. Chutetsu Senmei tự nhiên cũng sẽ không để cho bọn họ thất vọng cao tầng cần chính là một đám yêu. Quý làng, thủ hộ đồng bạn ninja. Chutetsu Senmei liền muốn trở thành như vậy ninja, Hara. Người thế nào rồi? Làm sao sẽ bị thương nặng như vậy? Hoshinohara mẹ nhìn thấy Hoshinohara toàn thân băng vải thảm trạng. Ngay lập tức sẽ lệ vỡ. Trong mắt lóe ra tất cả đều là đau lòng, mẹ ngươi đừng như vậy. Còn có người nhìn đây. Hoshinohara lúng túng gãi gãi sau não. Mang theo ngượng ngùng nói. Mẹ, ta thương không sao rồi. Vốn là thương rất nặng. Có điều dựa cả vào Senmei cho ta làm giải phẫu. Hiện tại đã không có chuyện gì rồi. Nghỉ ngơi mấy ngày, liền có thể nhảy nhót tưng bừng, không có chuyện gì là tốt rồi. Hoshinohara mẹ xoa xoa nước mắt. Sau đó xoay người đối với Chutetsu Senmei nói rằng. Senmei, đa tạ ngươi. Không phải vậy thật không biết, không sao. Chutetsu Senmei khẽ mỉm cười. Nói rằng, ta cùng nguyên là bằng hữu. Đây là ta phải làm, Hoshinohara mẹ toàn tâm toàn ý giáo Chutetsu Senmei chữa bệnh nhẫn thuật. Vì là cũng chính là nếu như sẽ có một ngày Hoshinohara ở trên chiến trường bị trọng thương. Chutetsu Senmei có thể vì là Hoshinohara trị liệu còn có một việc. Chutetsu Senmei lôi kéo Hoshinohara mẹ. Đi tới một bên thấp giọng nói rằng. Hiện tại tiền tuyến quá nguy hiểm. Bất cứ lúc nào cũng sẽ đánh trận. Ta xem không bằng để Hara gia nhập chữa bệnh ban đi. Làm một cái chữa bệnh ninja. Sống tiếp tỷ lệ còn lớn một chút ân. Ta cũng có ý này. Hoshinohara mẹ gật đầu nói Chutetsu Senmei có thể làm cũng chỉ có những này. Đón lấy Chutetsu Senmei cùng Hoshinohara sẽ mỗi người đi một ngả. Ngày sau đường làm sao đi. Liền xem từng người tạo hóa đem người bệnh môn đưa đến Konoha bệnh viện. Chutetsu Senmei nhiệm vụ coi như hoàn thành. Có điều làm nhiệm vụ lần này đội trưởng. Chutetsu Senmei vẫn là cần phải đi Hokage văn phòng hồi báo một chút nhiệm vụ cái này cũng là. Orochimaru sắp xếp, làm đội trưởng. Liền có cơ hội nhìn thấy Hokage Chutetsu Senmei không biết Orochimaru như vậy sắp xếp mục đích là. Cái gì? Nhưng trước mắt cũng chỉ có thể đi gặp gỡ một lần cái này, nhẫn hùng thịt, đạp, đi vào Hokage văn phòng. Chutetsu Senmei không nhịn được nhìn đệ tam Hokage một chút này cũng không phải Chutetsu Senmei. Lần thứ nhất nhìn thấy đệ tam Hokage, trước đây ở ninja trường học thời điểm, đệ tam Hokage sẽ thường thường tới xem một chút có điều khoảng cách gần như vậy cùng đệ tam Hokage. Tiếp xúc, vẫn là Chutetsu Senmei lần thứ nhất trong phòng làm việc tuy rằng chỉ có đệ tam Hokage một người. Thế nhưng Chutetsu Senmei biết, ở cái này Hokage lâu bên trong, còn ẩn giấu đi đếm không hết ám bộ. ngoại trừ đệ tam Hokage chính mình. Phỏng chừng không có ai biết cụ thể số lượng Hokage đại nhân. Chu Tesu Senmei hành lễ nói rằng là Senmei a. Lần này về thôn trên đường vẫn tính an toàn chứ? Đệ tam Hokage mặt lộ vẻ mỉm cười. Hiền lành nói rằng đệ tam Hokage đối với mỗi một cái ninja đều là như vậy. Mỉm cười, hiền lành, nghiêm túc, trong thôn mỗi một cái ninja đều rất tôn kính như vậy một vị đức cao vọng trọng lão nhân. Đối với làng tới nói, đệ tam Hokage chính là bọn họ thủ hộ thần. Shimura Danzo có một câu nói rất hay. Đệ tam Hokage là tắm rửa ánh mặt trời Konoha. Hắn là ẩn giấu ở lòng đất rút chính là hai người kia một sáng một tối. Mới chống đỡ lấy Konoha cây to này tuy rằng trong này khó tránh khỏi sẽ có một ít hắc ám. Thế nhưng sinh sống ở thôn này bên trong mỗi người đều không có quyền thôi chức trách hai người bọn họ nhẫn giới không bình tĩnh. Konoha bất cứ lúc nào đều có bị những thôn khác tử tiêu diệt nguy hiểm. Mà đệ tam Hokage vừa không có đệ nhất Hokage như vậy có thể uy chấn toàn bộ nhẫn giới sức mạnh. Nếu như không xái một điểm âm mưu quỷ kế, hắn thì lại làm sao chống đỡ nổi Konoha. Ngẫm lại vũ tri quốc bi kịch, liền biết đệ tam Hokage cống hiến trên địa đồ. Vũ tri quốc bị phong tri quốc, thổ tri quốc, hỏa quốc tam quốc kẹp ở giữa thế nhưng hỏa quốc, nhưng đồng thời bị cái khác tứ đại quốc kẹp ở giữa. Konoha nếu là không trở nên mạnh mẽ, kết cục tuyệt đối sẽ so với vũ tri quốc càng thảm hại hơn, trên đường thập phần thuận lợi. Cũng không có gặp phải xa ẩn nhẫn giả tập kích. Chu Tesu Senmei đơn giản đem trên đường tình huống báo cáo cho đệ tam Hokage ân. Nghe xong Chu Tesu Senmei báo cáo, đệ tam Hokage gật gật đầu, nhẹ giọng nói rằng, xa ẩn hiện tại càng ngày càng không an phận. Nghe Orochimaru báo cáo nói, người chữa bệnh nhẫn thuật thập phần tuyệt vời. Rất nhiều kinh nghiệm phong phú chữa bệnh ninja đều xa xa đuổi không được ngươi. Orochimaru đại nhân quá khen, ta chỉ là ở Konoha bệnh viện học tập một quãng thời gian. Nếu như chấp hành nhiệm vụ bên trong có đội hữu bị thương, ta cũng có thể đúng lúc vì bọn họ trị liệu. Chu Tesu Senmei đem trong lòng hết thảy ý nghĩ đều ẩn giấu lên. Thời khắc này Chu Tesu Senmei biểu hiện ra đệ tam Hokage thưởng thức nhất một loại phẩm chất. Đoàn kết hữu ái thực sự là thiên phú kinh người a. Đệ tam Hokage thở dài nói, liền ngay cả Sunet lúc lớn cỡ như ngươi vậy, đều không có cao như thế sâu chữa bệnh nhẫn thuật. Hokage đại nhân quá khen, ta làm sao có thể cùng tam nhẫn một trong Sunet đại nhân so với đây. Chu Tesu Senmei biểu hiện vừa kích động, lại khiêm tốn. Đệ tam Hokage mỉm cười nhìn Chu Tesu Senmei, nhẹ giọng hỏi, Orochimaru theo ta đề cử, hy vọng ngươi có thể gia nhập chữa bệnh ban, không biết ngươi có ý kiến gì? Hokage đại nhân, ta cũng không muốn gia nhập chữa bệnh ban, cùng xa ẩn chiến tranh còn chưa kết thúc, cây ta cừu vẫn không có báo. Ta nghĩ trở lại tiền tuyến đi cùng xa nhẫn chiến đấu. Chu Tesu Senmei kích động nói. Chu Tesu Senmei trong lòng tuy rằng cũng hy vọng có thể gia nhập chữa bệnh ban. Thế nhưng ngoài miệng nhưng không thể nói như vậy. Hài tử, người đừng kích động. Đệ tam Hokage hiền lành nói rằng, cây ta sự tình, ta cũng rất thương tâm. Nhưng là người chết không có thể sống lại. Người muốn xem mở một ít. Tương lai đường phải đi còn rất dài. Không nên bị cừu hận che đôi mắt. Thế nhưng có một việc ngươi nói rất đúng. Vậy thì là Konoha cùng xa ẩn chiến tranh còn chưa kết thúc. Vì lẽ đó hiện tại làng càng cần phải như ngươi vậy nắm giữ chữa bệnh nhẫn thuật thiên phú ninja. Nhìn nghi hoặc Chu Tesu Senmei, đệ tam Hokage tiếp tục nói. Lần này vận chuyển người bệnh trở về, tin tưởng ngươi cũng nhìn thấy. Cùng xa ẩn tác chiến, chúng ta có rất nhiều ninja đều xuất hiện thương vong. Cây ta chết là cái bi kịch, nhưng hắn là quang vinh. Hắn là vì làng hòa bình chết trận có điều như vậy thương vong. Ai cũng không hy vọng nhìn thấy, mà sức mạnh của ngươi vừa vặn có thể giảm thiểu như vậy thương vong. Hokage đại nhân, ta rõ ràng, ta đồng ý gia nhập chữa bệnh ban.